Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 506, Khúc Dương Cầm. Lý đại tỷ cùng Lý tiểu thư mùa hè. 2. Vì cái gì không cho Luân gia lại đến một lần? Đậu đậu không vui a. Trơ mắt nhìn năm khối tiền theo trước mắt biến mất. Loại đau này sắp có tiền người là trải nghiệm không được. Cho ngươi cơ hội, đừng nói nhiều, hiện tại là sư sư biểu diễn thời khắc. Sư sư, ngươi đến, đừng chịu tỷ tỷ quấy nhiễu. Tỷ tỷ, đậu đậu nghi hoặc hỏi. Quấy nhiễu, đây là, đậu đậu cảm thấy khả năng này là cái không tốt. Ví dụ như bằng đồ đần ý tứ, tương đương với đồ ngốc viên, tương đương với đen đản đản, như là loại này. Lý Tưởng hiểu rất rõ đứa nhỏ này, chủ động giải thích nói, liền là ngươi đừng quấy rầy sư sư đánh đàn dương cầm. Chưa hề nói ngươi là đồ đần ý tứ, ngươi nghĩ thoáng điểm có được hay không? Đậu đậu hừ một tiếng, tút tút thì thầm, cổ vũ sư sư cố gắng làm vịt, nhất định phải kiếm được cái nào 5 khối tiền. Nàng đã quyết định chủ ý. Sư sư kiếm được 5 khối tiền phía sau nàng liền muốn thay nàng đảm bảo. Tiết kiệm tiền, tiểu hài tử phải học được tiết kiệm tiền. Tương lai nhìn thấy ưa thích đồ chơi mới có tiền tiền mua. Đậu đậu lấy tay theo dương cầm khóa bên trên lấy xuống. Đặt ở trên đầu gối. Chuyển chuyển cái mông nhỏ. Để sư sư ngồi vào ở giữa. Sư sư như cái tiểu thục nữ. Tay nhỏ nhẹ nhàng đặt ở đen trắng khóa bên trên. Âm nhạc chảy ra đến. Đạn mặc dù không nhanh, nhưng là rất trôi chảy. Không có dừng lại, tiểu muội muội đối cái này bài con kiến chuyển trùng trùng nhớ kỹ rất rõ ràng đâu. Kim Dani đứng tại dương cầm một bên, cười híp mắt nhìn xem sư sư như cái nho nhỏ dương cầm ra. Tuổi còn nhỏ, cũng đã rất có khí chất. Bởi vậy có thể thấy được, gia đình giáo dục đối tiểu hài tử trưởng thành thật rất trọng yếu. Sư sư thuận lợi đã kiếm được cái này 5 khối tiền. Đậu đậu ồn ào yêu cầu đại tượng hiện tại liền đưa tiền. Sau đó nàng thay sư sư tiếp nhận cái này 5 khối tiền. Cẩn thận từng ly từng tí giấu ở túi sách của mình bên trong. Nói là cho muội muội đảm bảo, kiếm đi sư sư 5 khối tiền. Đậu đậu lần nữa chủ động xin, nói nàng cũng có thể một hơi đàn xong con kiến chuyển trùng trùng. Hỏi có thể hay không lấy thêm 5 khối tiền cổ vũ nàng. Lý Tưởng, cái này không được, sư sư đã đàn xong, ta không muốn lại nghe cái này. Vậy ngươi muốn nghe, tiểu tỷ tỷ đàn cho ngươi nghe. Đậu đậu trông mong hỏi, ánh mắt kia, để Lý Tưởng đầy đủ cảm nhận được có tiền vui vẻ. Ngươi là ai tiểu tỷ tỷ đâu? Là tiểu muội muội của ngươi. Cái kia còn không sai biệt lắm. Lý Tưởng nói, còn nhớ rõ ta dạy cho các ngươi, Lý đại tỷ cùng Lý tiểu thư mùa hè, sao? Đậu đậu có chút nửa mơ hồ, vô ý thức nhìn về phía sư sư. Sư sư kiên định nói nhớ kỹ, thế là nàng cũng đi theo gật đầu, không dám lên tiếng. Lý Tưởng nói, vậy các ngươi hợp tác đàn một bản, Lý đại tỷ cùng Lý tiểu thư mùa hè. Có 5 khối tiền sao? Đậu đậu tiến vào tiền trong mắt. Không có, Lý Tưởng tức giận trả lời. Bổ sung, nhưng là có thể cho các ngươi mua một cái dưa hấu ăn. Đậu đậu thương lượng với sư sư 2 lần. Cuối cùng nói, ta muốn lạnh lạnh, có dưa hấu ăn cũng được. Vậy các ngươi chuẩn bị một chút đi. Đậu đậu sư sư không có lập tức đạn, bởi vì có cái tiểu bằng hữu giống như quên, ngay tại nắm chặt thời gian cùng muội muội nói thầm hồi ức. Kim Dani chỉ thấy sư sư ghé vào đậu đậu lỗ tai nhỏ một bên ba lạp nói chuyện. Còn làm bộ dùng tay nhỏ ngăn trở. Nàng hỏi Lý Tưởng, cái này bài, Lý đại tỷ cùng Lý tiểu thư mùa hè, là bản gốc sao? Lý Tưởng album mới gọi. Lý đại tỷ cùng Lý tiểu thư. Khúc Dương Cầm danh tự cũng là cái này. Vì lẽ đó để nàng rất nghi hoặc. Đây chẳng lẽ là một bài bản gốc Khúc Dương Cầm? Do ta viết.